Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phần 54. Trong khoảng thời gian này Tư Mã Tiêu bế quan, Liêu Đình Nhạn đi phố Mỹ thực số lần đều thiếu rất nhiều. Nàng đại bộ phận thời gian liền nằm tại hành cung mặt sau một thân cây thượng. Này khỏa đại thụ phá lệ cao lớn, thị giác thực không tồi. Ở chỗ này nàng có thể đem toàn bộ hành cung thu hết đáy mắt. Nhìn đến phía dưới một cách phường thị đường phố. Còn có những cái đó trồng đầy xích anh thụ sơn. Này khỏa đại thụ gọi là hương trầm thanh mộc, không phải bình thường thụ. Nó sẽ dưới ánh mặt trời tản mát ra một loại nhàn nhạt hương khí. Này hương khí có thể giải sầu thanh tâm, lệnh nhân tâm tình thư hoãn thả lỏng. Các nàng mới vừa chuyển đến Nhạn Thành hành cung không bao lâu lúc ấy. Có đoạn thời gian có thể là song tu quá thường xuyên. Liêu Đình Nhạn bị Tư Mã Tiêu tư duy nóng rực ngọn lửa ảnh hưởng. Liền luôn là cảm giác ngực dầu dĩ. Cho nên Tư Mã Tiêu làm người tìm này loại cây hạ. Từ kia lúc sau, mỗi đến thiên tình có thái dương nhật tử, Liêu Đình Nhạn liền ái nằm tại đây cự mộc phía trên. Tìm cái thị giác thực tốt nhánh cây đáp cái oang ngủ. Hắc xà ti ti cũng ái triền ở nhánh cây thượng. Gia hỏa này tuy rằng có thể biến thành nhân thân, nhưng mấy năm qua không hề có lớn lên ý tứ. Vẫn là cái kia tiểu oa nhi bộ dáng. Tư Mã Tiêu không thấy hắn thời điểm, hắn liền càng ái dung thân rán. Liêu Đình Nhạn cũng tùy hắn. Nơi xa chân trời bay tới một hàng cự cánh điểu, chúng nó phi thành nhân hình chữ, cánh giống vân giống nhau bạch, nhẹ nhàng dừng ở Nhạn Thành. Đó là rất nhiều tu tiên môn phái thích thuần dưỡng một loại linh thú, giống nhau dùng để đưa hóa. Tỉ như này đó, Liêu Đình Nhạn là có thể nhận ra chúng nó là cốc phú ổ thuần dưỡng ra tới điểu. Bởi vì chúng nó mang theo đều là rau dưa trái cây cùng mới mẻ thịt loại. Là những cái đó các sư huynh đệ đưa tới cho nàng. Cũng chỉ có cốc phú ổ hóa, mới có thể trực tiếp phi vào thành, không cần dừng ở ngoài thành lại từ cửa thành tiến vào. Mấy năm nay, cốc phú ổ không ít người cũng rốt cuộc đã biết thân phận của nàng. Ma vực ma chủ đạo lữ, ngoài dự đoán, mọi người đều rất hài hòa. Không ai dám nháo sự, ít nhất bên ngoài thượng không ai dám, còn phát triển ra một cái đặc sắc trao đổi chợ, Tư Mã Tiêu cho nàng xây dựng một cái thoải mái, vô ưu vô lự hoàn cảnh, ngoại vật đều không cần sầu lo sau, nàng duy nhất yêu cầu lo âu để ý, cũng chỉ dư lại Tư Mã Tiêu, nàng có đôi khi đều cảm thấy người này là cố ý. Cái này tâm cơ điếu, Liêu Đình Nhạn ở nhánh cây thượng ngủ một ngày. Buổi tối cũng không đi xuống, nàng nửa đêm mơ mơ màng màng cảm giác được cái gì. Như là có một cây dây nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo nàng tâm. Làm nàng từ trong lúc ngủ mơ tự nhiên mà đã tỉnh. Nàng rất quen thuộc người kia ảnh đứng ở cách đó không xa. Hắn đang xem nơi xa sơn, còn có một mảnh sóng nước lóng lánh hồ. Hắn chắp tay sau lưng. Tóc dài cùng vạt áo ngẫu nhiên sẽ phất quá hương trầm thanh mộc hình bầu dục lá cây. Hắn là quỷ hút máu sao? Như thế nào luôn nửa đêm đột nhiên toát ra tới? Liêu Đình Nhạn trong đầu bỗng nhiên toát ra như vậy cái ý niệm. Nàng động hạ, đột ngột mà nhớ lại một cái cảnh tượng. Phảng phất cũng là nửa đêm. Nàng bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, nhìn đến mép giường một tràn khắc hoa đèn ở nhẹ nhàng đong đưa. Tư Mã Tiêu ở nàng mép giường, cả người một nửa trầm ở trong bóng đêm, một nửa tẩm ở ái muội mờ nhạt ánh đèn. Xin thương xót, tổ tông, ngài nửa đêm đừng đánh thức ta thành sao? Ngươi đã trở lại trực tiếp ngủ ngon sao? Ta cho ngươi để lại vị trí, nàng thống khổ mà nằm liệt kia nói. Không được, nàng liền đỉnh một chương giấc ngủ không đủ mặt cuốn chăn lăn đến giường sườn. Liêu Đình Nhạn sửng sốt hạ. Không nhớ rõ việc này là ở nơi nào phát sinh, là nàng quên đi kia đoạn trong trí nhớ sao. Lúc này đứng ở kia Tư Mã Tiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nửa tháng không gặp ta mà thôi, nhận không ra, Liêu Đình Nhạn ngồi xếp bằng ngồi dậy, nhìn hắn từ ngọn cây bên kia đi tới, giống chỉ lặng yên không một tiếng động đêm tối mèo đen. Người bế quan xong rồi, Tư Mã Tiêu, Không có, ra tới nhìn xem ngươi, Lưu Đình Nhạn bắt lấy hắn tay. Hắn tay là ấm áp, tản ra người bình thường nhiệt độ. Hắn bình thường mới là không bình thường. Ngươi không cần phao thủy sao? Không được, Tư Mã Tiêu nói. Nhéo tay nàng cổ tay. Một cái tay khác theo nàng gương mặt sờ đến nhĩ sau. Cuối cùng ngừng ở sau cổ. Đem nàng kéo để sát vào chính mình một ít. Không cao hứng. Vì cái gì? Lưu Đình Nhạn. Ngoặc kép. Ngươi còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Lưu Đình Nhạn. Ta cảm giác ngươi ở làm nguy hiểm sự, Tư Mã Tiêu. Cho nên ngươi lo lắng ta lo lắng vô cùng. Tưởng cùng ta cáu kỉnh. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, lời này nàng nói không nên lời. Tính tình cũng nháo không đứng dậy. Tư Mã Tiêu liền cười. Lôi kéo tay nàng nhảy xuống đi. Hai người giống hai chỉ con cú tại hành cung trên nóc nhà tản bộ. Sáng sớm thời gian, Tư Mã Tiêu chuẩn bị trở về bế quan. Hắn lôi kéo Lưu Đình Nhạn tay. Ở nàng mang nhẫn ngón tay thượng hôn một cái, ngay sau đó buông ra nàng nói, làm người cho ngươi tìm chỉ xinh đẹp bạch mao linh thú. Hôm nay liền sẽ đưa đến Nhạn Thành, chờ lát nữa chính ngươi đi chơi, chơi vui vẻ điểm mà đi. Vừa dứt lời, bóng người liền tiêu tán. Lưu Đình Nhạn ở trên nóc nhà đứng, sau lưng là vừa lộ ra một đường minh quang thiên, ai muốn chơi bạch mao? Người cái này xú hắc mau, nàng lầm bầm lầu bầu. Cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua, Nhạn Thành hôm nay lại thực náo nhiệt, ma tướng đưa tới một con dị thường quý hiếm tuyết linh hồ. Thứ này bởi vì một ít nguyên nhân đã sắp diệt sạch. Không biết bọn họ từ nơi nào tìm tới một con, ma chủ riêng làm đưa tới cấp đạo lữ giải buồn chơi đùa. Bàn tay đại tuyết linh hồ. Có lại mềm mại lại lớn lên màu trắng mau mau, nho đen giống nhau thủy linh linh ướt rầm rề đôi mắt. Lại đại lại mềm lỗ tai, cùng một đoàn xõa tung như mây đuôi to, còn có phấn nộn thịt cầu móng vuốt, mau nhung tiểu khả ái quả thực chữa khỏi thuốc hay. Loát hồ ly lệnh nhân thân tâm thoải mái, ngay cả hắc xà cũng trầm mê loát mau đoàn, thậm chí nguyện ý vì càng tốt loát mau đoàn mỗi ngày bảo trì nửa ngày nhân thân. Như vậy một con gầy yếu tuyết linh hồ, đi theo Lưu Đình Nhạn ăn ăn uống uống nửa tháng, liền từ bàn tay đại béo thành bóng rổ đại, nhọn nhọn khuôn mặt nhỏ đều biến viên không ít, bởi vì nó tiếng kêu là ngằng, tên của nó đã kêu ngang ngang. Lưu Đình Nhạn bên người có hồng loa, có hắc xà, hiện tại lại nhiều cái tuyết linh hồ ngang ngang, càng thêm náo nhiệt, đều nói gà bay chó sủa, cẩu, nhiệm vụ này về hắc xà. Tuyết linh hồ cũng chỉ có thể đảm đương bay lên tới cả. Hai vị này chỉ số thông minh 8 lạng nửa cân, rất có chút kỳ phùng địch thủ hương vị, mỗi ngày ở Lưu Đình Nhạn bên người trình diễn truy đuổi diễn. Tư Mã Tiêu cách thượng 10 ngày nửa tháng, từ cái kia trong cung điện ra tới liền sẽ tới tìm Lưu Đình Nhạn, cơ hồ đều là ở nửa đêm, đem nàng mạnh mẽ đánh thức lúc sau, bồi nàng một đêm. Sau đó buổi sáng biến mất, Lưu Đình Nhạn đều mau hoài nghi hắn có phải hay không đem chính mình giết chết. Hiện tại đã biến thành vô pháp ban ngày xuất hiện u linh linh tinh. Làm người cho ngươi thuần dưỡng một ít đậu thú chim chóc. Đợi chút vận đến, đi xem đi, giống xương sớm giống nhau biến mất phía trước. Tư Mã Tiêu lưu lại như vậy một câu. Cái này ban ngày, Nhạn Thành liền bay tới rất nhiều bạch điều. Đây là một đám thân thể duyên dáng chim chóc, lớn nhất đặc sắc là các nàng có thể ngắn ngủi mà biến ảo thành nhân hình. Khoác vũ y ở trên bầu trời khiêu vũ, Lưu Đình Nhạn, này không phải cái ca vũ đoàn sao? Tư Mã Tiêu không biết khi nào làm người cho nàng làm như vậy cái ca vũ đoàn. Chỉ cần loạn choạng lục lạc, này đàn sống ở phụ cận huyễn điểu liền sẽ từ núi rừng trung bay lên. Tới cấp nàng khiêu vũ ca hát. Hống nàng vui vẻ, lần thứ ba xuất quan xem Lưu Đình Nhạn thời điểm, Tư Mã Tiêu đột nhiên hỏi nàng, đem cốc vũ ổ dọn đến Nhạn Thành phụ cận như thế nào? Lưu Đình Nhạn nắm hắn miệng, Lưu Đình Nhạn, ngươi là cảm thấy ta quá không đủ náo nhiệt sao? Tư Mã Tiêu kéo xuống tay nàng, nắm ở trong tay, quá đến náo nhiệt không tốt, ngươi không phải rất thích Lưu Đình Nhạn nhìn hắn sau một lúc lâu. Duỗi tay ôm lấy hắn eo, ta có thể tiến ngươi tư duy xem một cái sao? Tư Mã Tiêu đem nàng bế lên tới, chống lại nàng ót gõ hai hạ. Không được, ngươi hiện tại tiến vào, thần hồn sẽ bị thiêu, sao có thể? Bọn họ hai cái lẫn nhau tiến tư duy như vậy nhiều lần. Nàng như thế nào đều sẽ không bị thiêu, trừ phi số đại lão điên đến đi thiêu chính hắn thần hồn. Mới có thể liên quan nàng cũng sẽ bị thiêu. Không phải đâu, Liêu Đình nhạn nhào lên đi khái Tư Mã Tiêu ót, dương nanh múa vuốt, làm ta đi vào. Tư Mã Tiêu một tay chế trụ tay nàng, vướng nàng chân, thuận thế đè nặng nàng đầu vùi vào chính mình ngực. Liêu Đình nhạn dãy dụa sau một lúc lâu dãy dụa không đứng dậy. Nằm liệt hắn trên người, nghe được Tư Mã Tiêu ngực tiếng cười chấn động, đốn giác bi từ giữa tới. Thật sự, cuộc sống này quá không nổi nữa. Tư Mã đại lão không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân tự hồ ở tìm chết. Nàng hoài nghi chính mình muốn biến thành quả phụ. Tư Mã Tiêu nhưng thật ra rất vui vẻ. Cười sau một lúc lâu cũng chưa đình. Liền hắn thái độ này, thật sự không giống như là sẽ phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Liêu Đình Nhạn có chút mê hoặc, không biết hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Này năm vào đông nhất lãnh thời điểm, Tư Mã Tiêu hoàn toàn xuất quan. Hắn ở Liêu Đình Nhạn bên người đợi, cùng trước kia tựa hồ không có gì bất đồng. Một hồi đại tuyết hạ 3 ngày 4 đêm, Nhạn Thành đều biến thành màu trắng. Có chút giống là ma vực bên trong cái kia màu trắng đông thành. Tư Mã Tiêu ở ban đêm đem Liêu Đình Nhạn diêu tỉnh. Làm gì? Liêu Đình Nhạn mơ hồ hỏi. Tư Mã Tiêu gật đầu. Có thể, nhưng cái gì nhưng? Liêu Đình Nhạn không thể hiểu được. Quần áo bị dài. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi. Chờ hạ, xin hỏi này xe vì sao dựng lên a? Tư Mã Tiêu ôm nàng đi vào kia một cái đầm bích sắc hồ nước. Nơi này đã từng mở ra huyết ngưng hoa, dưỡng đóa ngọn lửa, nhưng Liêu Đình Nhạn thật lâu không thấy được quá kia đóa ngọn lửa. Nàng không rõ vì cái gì muốn ở chỗ này, không kịp tưởng, chỉ theo bản năng ôm Tư Mã Tiêu cổ, thử đem cái trán dán ở hắn trán, nửa đường bị Tư Mã Tiêu một bàn tay bưng kín, không được hắn lòng bàn tay nóng cháy, đầu tiên là che lại cái trán của nàng, sau đó rời xuống. Che khuất nàng đôi mắt, Liêu Đình Nhạn một bên hút không khí một bên chảo hắn cánh tay. Cảm giác môi bị lấp kín, ấm áp chất lỏng vượt qua tới, như là cái gì thơm ngọt nồng đậm nước sốt, thứ này tiến đến trong thân thể. Ấm áp cảm giác liền nảy lên khắp người, Liêu Đình Nhạn trầm trầm phù phù gian, cảm giác chính mình tu vi đột nhiên một tiết cất cao. Lấy lệnh nàng hoảng sợ tốc độ đột phá, Liêu Đình Nhạn. Chờ, chờ hạ, ngươi, cho ta, uống, cái gì, Tư Mã Tiêu chỉ là ở nàng bên tai cười, chặt chẽ che lại nàng đôi mắt, cũng không nói lời nào. Liêu Đình Nhạn có điểm nổi giận, thầm nghĩ thằng nhãi này lại làm cái gì chuyện xấu, quay đầu không nghĩ uống, chính là Tư Mã Tiêu tay chặt chẽ kiềm nàng đầu, nàng căn bản vô pháp nhúc nhích, chỉ cần hắn tưởng khống chế được người nào, không ai có thể tránh thoát. Nhưng Liêu Đình Nhạn vẫn là lần đầu tiên được đến loại này đãi ngộ. Thường lui tới nàng không muốn cái gì, Tư Mã Tiêu cũng không bức nàng, nàng bị bắt nuốt xuống trong miệng vượt qua tới chất lỏng. Nếu không phải không có huyết tinh khí, nàng đều phải cảm thấy này kỳ thật là huyết, theo này đó chất lỏng ùa vào yết hầu, nàng cảm giác cả người giống như bị vứt vào biển lửa. Liền đầu óc đều bị đốt thành một đoàn hồ nhão. Rõ ràng đang ở trong ao, những cái đó thủy lại không có cho nàng mang đến một tia lạnh lẽo. Tương phản chúng nó đều như là biến thành ngọn lửa, hướng nàng trong thân thể toàn, bên ngoài vang lên tiếng sấm, phi thường vang dội tiếng sấm, cơ hồ tạc lên đỉnh đầu. Liêu Đình Nhạn một cái hoảng hốt, cảm giác thần thức tránh thoát Tư Mã Tiêu khống chế, bay lên, bên ngoài cuồng phong cuốn tuyết, lôi vân đôi cuốn. Điện quang loạn vũ, nàng còn nghe được không ít ồn ào tiếng quát tháo, lôi nhanh chóng mà phẫn nộ mà tạp xuống dưới, Liêu Đình Nhạn cảm giác được này lôi chung khủng bố lực lượng. Mang theo không thể nói nào đó ý vị, nàng mượn từ hiện tại cái này trạng thái cảm ứng được một ít. Không tự chủ được run bần bật, Tư Mã Tiêu đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, hắn buông ra nàng đôi mắt, Liêu Đình Nhạn ôm cổ hắn, mở mắt ra liền nhìn đến hắn ngực phá khai rồi một cái miệng to. Bên trong lưu động huyết là kim sắc, không có huyết tinh khí, chỉ có một chút điểm giống như hoa hương khí, là nàng vừa rồi uống đồ vật. Liêu Đình Nhạn trong lúc nhất thời khí mà tưởng chùy này nam nhân một đốn. Trong lúc nhất thời lại vì hắn trên người cái này miệng vết thương kinh hãi. Duỗi tay liền đổ đi lên, không cần, Tư Mã Tiêu thân mật ở nàng trên tóc hôn hôn. Lập tức bắt đầu rồi, lập tức bắt đầu cái gì ngươi mẹ nó nhưng thật ra cùng ta nói a. Liêu Đình Nhạn thật sự nhịn không được thét chói tai, người này đến tột cùng đang làm cái gì, thiên lôi đánh xuống sự. Kia lôi mang theo hơi thở đã dị thường đáng sợ, nàng phải bị này nam bức điên rồi. Tư Mã Tiêu nhìn nàng khó thở biểu tình, lại cười ha hả, gợi lên nàng cằm, lại cho nàng độ biến dị huyết. Liêu Đình Nhạn cắn hắn lưỡi, bắt được đến cái gì cắn cái gì, tưởng một chân đem hắn đá đến cách xa vạn dặm ngoại. Tư Mã Tiêu ấn nàng sau cổ, nửa bước không lùi, ta từ sinh hạ tới liền thừa nhận các loại đau đớn. Ngươi cho ta điểm này, không đau không ngứa, biết không, hắn buông ra Liêu Đình Nhạn, ngón cái sát sát nàng môi, như vậy thấp giọng nói. Phảng phất tình nhân gian thân mật thì thầm ân ý, Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình trong thân. Thể huyết sôi trào lên, sắp thiêu, ngươi đến tột cùng, đang làm cái gì a? Tư Mã Tiêu chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt thực ôn nhu lại điên cuồng. Hắn nói, ta đem Phụng Sơn Linh Hỏa luyện hóa, luyện vào ta huyết nhục thần hồn. Lại qua một lát, này đó liền đều thuộc về ngươi, Phụng Sơn Linh Hỏa là thần hỏa. Nó ở Tư Mã nhất tộc tổng cộng bị luyện 6 lần. Thượng một lần là Tư Mã Ngạc, vì đem linh hỏa luyện thành thuần tịnh chi hỏa, làm Tư Mã Tiêu có thể dung hợp linh hỏa, nàng dâng ra thân thể cùng thần hồn, bị hỏa cắn nuốt đến cái gì đều không dư thừa, mà Tư Mã Tiêu, hắn là này nhất tộc trung duy nhất một cái đem linh hỏa luyện tiến trong thân thể. Cũng là duy nhất một cái. Dùng thân thể của mình tái sinh sinh đem này hỏa luyện hóa kẻ điên. Yên tâm, sẽ không đau, ta đem này hỏa để lại cho ngươi. Về sau thế gian này không có gì có thể thương tổn ngươi. Ta thù địch đều bị ta sát xong rồi. Ta để lại cho ngươi đều là ngươi thích đồ vật cùng người, vì cái gì a? Ngươi hảo hảo, làm gì muốn làm như vậy? Ta lại không nghĩ muốn. Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình chảy xuống nước mắt, nhưng là nước mắt ở trên má đã bị cực nóng cấp trưng phát rồi. Đều như vậy năng, nàng như thế nào còn không có thục đâu, như thế nào không bỏng chết trước mặt cái này tự cho là đúng đại móng heo. Tư Mã Tiêu che lại nàng mặt, ta vốn dĩ liền không thể lâu dài, không thể lâu dài người, mới có thể giống ta như vậy điên, người nhất rõ ràng, ta tư duy. Có quanh năm không tắt hỏa, nó cho ta siêu việt hết thảy lực lượng, cũng sẽ cướp đi ta mặt khác đồ vật lúc trước ở canh thần tiên phủ. Hắn cắn nuốt sư thị nhất tộc nhiều năm luyện ra tới một đóa tân hỏa. Lại cơ hồ tiêu hao quá mức chính mình sở hữu linh hỏa thiêu hủy canh thần tiên phủ nội hạch cùng sư. Thị nhất tộc hơn phân nửa tu sĩ, từ kia lúc sau, thân thể hắn bắt đầu sinh ra hỏng mất hiện ra. Cường đại là có đại giới, Tư Mã nhất tộc chú định diệt vong, hắn sẽ chết, hắn đã chết, trong thân thể hỏa cũng sẽ đi theo tát, nhưng hắn không cam lòng, cũng không yên tâm ân y cho nên hắn nhiều năm nếm thử, rốt cuộc thành công đem chính mình luyện thành một cây đuốc. Đương thân thể hắn châm tẫn, thần hồn thiêu diệt, liền có thể đem này hỏa thay hình đổi dạng, đưa cho Liêu Đình Nhạn, từ nay về sau. Nàng chính là cái thứ hai hắn, có thể có được vượt qua hết thảy sinh linh lực lượng. Chỉ là không cần thừa nhận ngọn lửa mang đến thống khổ. Đây là một đóa chân chính tân sinh hỏa, không hề là Phụng Sơn Linh Hỏa. Hôm nay muốn ta chết, nhưng ta không nghĩ đem này mệnh cho nó. Thế gian này ta duy độc ái ngươi, tự nhiên phải cho ngươi. Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Đôi mắt đều đỏ. Khó chịu mà cắn Tư Mã Tiêu tay, tưởng hung hăng cắn rớt hắn một miếng thịt, hắn trên người linh khí điên cuồng ùa vào thân thể của nàng. Xanh biếc hồ nước lập lòe khởi màu đỏ quang, là một cái phức tạp trận pháp. Này trận pháp đưa bọn họ hai cái tương liên. Hết chương.